Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi châm một điếu thuốc, nhưng điều lạ là quẹt vẫn không có chịu lên lửa và gói thuốc tôi mua lúc nãy cũng đã ướt không còn hút được nữa. Anh sẽ tìm ra sự thực. Anh không tin là em đã chết. Tôi tự nhủ. Em chết rồi còn đâu. Anh hãy sống tốt. Em sẽ mãi yêu anh và dõi theo anh. Sáng ngày hôm sau, chở tôi và mẹ Thi đến địa chỉ mà hôm qua tôi đưa cho bác. Vừa đến nơi thì dù mới chỉ là 8 giờ sáng nhưng nhà ông thầy này đã rất đông. Người ngồi la liệt ở khắp ngoài sân. Bỗng từ trong nhà có một tiếng nói vang lên. Hôm nay thầy mệt, mọi người lượng thứ về, chờ đến ngày hôm sau, thầy sẽ coi lại cho mọi người nhé. Mọi người lúc này thì lao xao lên, có vài tiếng trách móc ở trong đám đông. Tôi và hai bác cũng tính quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa quay lại thì có một chú nhóc đã đứng đó và nói thật nhỏ như là không muốn cho mọi người nghe thấy. Thầy nói ba người vô trong gặp thầy. Nói xong rồi chú bé cũng chạy mất về phía đằng sau nhà. Còn đứng đó, sao chưa chịu vô đây nữa? Đang chưa biết sẽ phải giải quyết như thế nào thì tiếng nói ở trong nhà đã lại vang lên. Tôi bước vào nhà theo sau là mẹ Thi và bác Bình. Ngồi xuống đi con. Ông thầy nhìn tôi và chỉ về phía trước. Lúc này tôi bước vào nhìn quanh thì thấy có một người đang ở giữa nhà và đang trùm khăn kín từ đầu cho tới chân. Có phải con đến đây để tìm một cô gái tên là Thi? Khi tôi ngồi xuống thì ông thầy nọ đã liền hỏi. Dạ vâng ạ, đúng rồi thưa thầy. Tôi liền đáp. Con có thể kể lại cho ta nghe toàn bộ câu chuyện của con và người con gái tên Thi được không? Sau câu nói của thầy, tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện của tôi và Thi cũng như những điều lạ mà tôi đã thấy trong những ngày gần đây. Ông thầy nghe xong thì trầm ngâm một hồi sau, ông mới bắt đầu nói. Thì cũng đang có mặt ở đây. Dạ sao ạ? Thi ở đâu ạ? Con muốn gặp Thi. Tôi vui mừng reo lên và hỏi. Thầy đưa tay lên ra dấu cho tôi im lặng rồi lại tiếp tục. Nhưng ta phải nói cho con và gia đình được biết hung tin này. Dạ làm ơn thầy nói nhanh lên được không ạ? Con lo cho con gái của con quá thầy ơi. Mẹ Thi vội vàng lên tiếng. Con của quý vị đã chết, và tấm khăn trước mắt ở đây chỉ là hồn phách của cô gái mà thôi. Thầy giọng vẫn cứ đều đều trầm đục vang lên và nhìn về phía người đối diện, không phải mà là thầy nhìn về cái khăn có hình người đang ở đối diện tôi thì đúng hơn. Lúc đó tôi như người điên lên và không tin những gì thầy nói. Tôi đã nhoài người lên rũ tấm khăn xuống. Nhưng bác Bình đã nhanh tay kéo người tôi lại ra phía sau. Ông thầy nhìn thấy bác Bình và nói, cứ để cho cậu ta đối diện với cả sự thực đi. Một sự thật không phải ai cũng có thể chấp nhận được đâu. Tôi kéo tấm khăn xuống thì hỡi ôi, không có ai ở trước mắt tôi cả, mà chỉ là một khoảng không vô định. Tôi gào lên trong sự đau khổ. Thi ơi, em đâu rồi Thi ơi? Một giọng nói quen thuộc u buồn lại vang lên từ nơi xa xăm vọng về. Em vẫn ở đây, trước mặt anh, nhưng âm dương cách biệt. Bây giờ là ban ngày nên anh không thể thấy em được đâu. Tôi của quạng về phía trước, nhưng đổi lại tôi vẫn không thấy gì cả. Lúc này thì mẹ Thi đã khóc và ngất đi sau khi tôi rũ khăn xuống nhưng không có thấy Thi đâu. Thôi nào được rồi, sự thực đã được sáng tỏ. Bây giờ ta muốn nói chuyện với cả con cũng như gia đình của cô gái này. Ông thầy lúc này thì mới lên tiếng. Tôi ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn về cái khoảng không gian trước mặt, khoảng không gian mà Thi đang ngồi đó, nhưng tôi lại không thấy được em, không thể chạm được vào em. Ông thầy lên tiếng. Vì kiếp trước, hai đứa có nợ với cả nhau. Đáng lẽ kiếp này con và cô gái này sẽ thành vợ chồng. Nhưng cô gái lại không may mắn, vắn số khi dương thọ vẫn còn. Nên tối qua khi ngủ ta đã được bề trên báo mộng cho ta biết. Hai con vẫn có thể tiếp tục được bên nhau. Ông thầy dừng lại rồi nhìn tôi. Sau câu nói đó, tôi cũng nhìn và chờ đợi câu nói tiếp theo của thầy. Thầy lại nói tiếp. Con có đồng ý không? Vừa nói thầy vừa nhìn về phía của tôi. Cách gì vậy hả thầy? Lúc này tôi cũng đã bình tĩnh hơn với sự việc đang diễn ra nên tôi đã hỏi lại thầy. Nếu con đồng ý thì ta sẽ làm. Ông thầy lại tiếp tục. Dạ, được con đồng ý ạ. Thầy nói tiếp đi ạ. Ông thầy tiếp tục. Nhưng ta phải nói trước điều này. Ông thầy ngập ngừng như là không có muốn nói ra, nhưng tôi đã năn nỉ thầy. Điều gì vậy ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net